Tu La Vũ Thần, chương 1747, phải đi trước. Góc truyện audio.com, chuyện này, vị kia ấn phong cổ thôn Khai Sơn tổ sư ta ngược lại thật ra nghe nói qua, hắn đích xác là tại Thanh Đế khống chế thời đại xuất thế, nói như vậy, tại Thanh Đế thời đại thực sự đã có công đế truyền nhân trên đời, chẳng qua là tại lãnh đời mà thôi, nhìn như vậy tới, như vậy hiện tại Vũ Chi Thánh Tổ xuất hiện công đế truyền nhân, rất khả năng không chỉ là mượn công đế danh hào đơn giản như vậy, mà là chân chính công đế truyền nhân. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Bách Lý Huyền không đám người thần tình, đều trở nên càng phát ra đặc sắc, thậm chí kia quan hồng trưởng lão già nua thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run, đó là kích động đang phát run. Bọn họ trước cũng không tin kia gần nhất tiếng gió thổi nổi danh tiểu bối, sẽ thật là công đế. Truyền nhân, đều cho là hắn là cầm công đế danh hào tới tráng danh tiếng của mình. Nhưng nghe qua Sở Phong lời nói sau, bọn họ đều cải biến ý nghĩ của chính mình, này thay đổi sau nhận định, nhưng là nhượng chính bọn hắn đều vô cùng giật mình, có chút khó mà tiếp nhận. Giả như thật là công đế truyền nhân xuất thế kia thật là ghê gớm a, đều nói thời đại này là đế vương quần hùng tranh phong, đế vương sắp sửa xuất thế thời đại, hiện tại vừa nhìn quả thật không giả, không chỉ có như vậy, sợ là thời đại này là viễn cổ sau đặc sắc nhất thời đại này xuất thế đế vương, chỉ sợ cũng muốn trở thành mạnh nhất một đời đế vương a, ha ha. Tuy rằng chúng ta đã xương già một bà, nhưng nếu thật sự có thể thấy một đời đế vương xuất thế, vậy cũng tuyệt đối là không uổng công này sinh mệnh a, Bách Lý Huyền. Không trên mặt dương tràn đầy nổi lên mong đợi dáng tươi cười, sau đó lại đem kia ánh mắt mong chờ, đặt ở Sở Phong trên người. Không chỉ là hắn, Quan Hồng, Duẫn Thành Không, Độc Cô Tinh Phong ba người cũng đều là như vậy. Trong loạn thế gia anh hùng, quần hùng xuất thế tranh đế vương, mà giờ khắc này trước mặt bọn họ niên kỳ nhỏ người, rất có thể sẽ trở thành thời đại này đế vương. Chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong ngày sau, không chỉ có muốn cùng khắp nơi thiên tài tranh phong, còn có thể cùng cung đế truyền nhân tranh phong, bọn họ liền càng phát kích động cùng mong đợi. Thành thật mà nói, ta cũng nghĩ biết một chút về, này cung đế truyền nhân, này thật đúng là một cái cơ hội khó được. Sở Phong nhìn kia thư mời cười híp mắt nói. Sở Phong tuyệt đối không thể đi a, này thư mời trên, đã đem sở hữu bị mời người tên viết lên. Đi, chưa nói bên cạnh người, ngay cả tứ đại đế tộc cũng sẽ biết ngươi bị đem mời, mà kệ ngươi đi không đi tứ đại đế tộc nhất định sẽ phái ra rất nhiều cường giả, đi vây quét ngươi, ngươi nếu thật đi, đã có thể chung bẫy dập của bọn họ. Thấy Sở Phong, dĩ nhiên chuẩn bị đi, Độc Cô Tinh Phong lại càng hoảng sợ cực lực khuyên nhủ. Có thể ta nếu không đi, sắp trở thành thiên hạ nhân trò cười, mọi người đều cảm thấy ta Sở Phong là sợ, bọn họ sẽ không cảm thấy ta là sợ tứ đại đế tộc mà là cảm thấy ta sợ cung đế truyền nhân, nguyên do, vô luận như thế nào, này cái gọi mạnh nhất tiểu bối tranh bá biết ta là không đi không được. Thời khắc này, Sở Phong trong mắt không chỉ có đầy là kiên quyết chi sắc, không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, hắn càng là bày ra một bộ nóng lòng muốn thử cái thế, hiển nhiên đối. Với chàng này mạnh nhất tranh bá, hắn phi thường mong đợi tất nhiên là muốn phó ước. Dưới tình huống này, Độc Cô Tinh Phong đám người chỉ có thể đưa mắt quang vào Bách Lý Huyền không, hy vọng vị lão tổ này có thể khuyên nhủ Sở Phong. Mà hiển nhiên, ở đây bên trong, có khả năng nhất khuyên ngăn Sở Phong, cũng chỉ có Bách Lý Huyền không. Được không hổ là ta nhìn chúng người, phần này quyết đoán, mới giống như có thể trở thành đế vương người, Sở Phong ta cùng đi với ngươi. Bách Lý Huyền không cười ha ha nói, lộ vẻ đến mức dị thường hưng phấn cùng vui vẻ. Bách Lý đại nhân, chuyện này. Ngươi, ta, Độc Cô Tinh Phong đám người, thật không có nghĩ đến, Bách Lý Huyền không lại sẽ như vậy dung túng Sở Phong. Không cần phải lo lắng, tứ đại đế tộc cường thịnh trở lại cũng cuối cùng là tứ đại đế tộc ta cùng với Sở Phong, vẫn. Sẽ không ngốc đến, để cho bọn họ muốn bắt liền có thể bắt được, huống hồ ta cảm thấy, này cung đế truyền nhân, đã có tổ chức lại này thi đấu sự tình bản sự, cũng có thể có bảo đảm thi đấu sự tình trật tự khả năng, hắn nên biết, Sở Phong chính bị tứ đại đế tộc truy nã, mà hắn lại ở vào thời điểm này, thông báo thiên hạ, hắn đã mời Sở Phong, bình thường tôi nói, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, tứ đại đế tộc nhất định sẽ đi bắt Sở Phong, nguyên do, làm này thi đấu sự tình tổ chức phương, hắn phải làm bảo hộ Sở Phong an toàn, chỉ ít tại thi đấu sự tình thời điểm, phải như vậy, bằng không, hắn cũng sẽ bị thế nhân chế nhạo. Bách Lý Huyền không phân tích nói. Thế nhưng, Độc Cô Tinh Phong đám người còn chưa phải quá yên tâm. Không có gì thế nhưng ta cùng với Sở Phong trước đi qua nhìn một chút nếu là thật. Rất hung hiểm, liền không tham gia, các ngươi không cần phải lo lắng chúng ta. Bách Lý Huyền không khoát tay áo, hiển nhiên không muốn nữa đối này bận rộn nói. Thấy Bách Lý Huyền không tâm ý đã quyết, Độc Cô Tinh Phong mấy người cũng đều trợn tròn mắt, bởi vì Bách Lý Huyền không cùng Sở Phong thật sự là quá điên cuồng một chút. Đây thật là rõ ràng biết sơn có hổ thiên hướng hổ sơn đi, là chân chính không sợ trời không sợ đất. Như Độc Cô Tinh Phong đám người sở liệu, cái này thư mời phát ra sau, tứ đại đế tộc liền đứng ngồi không yên, không chỉ là bọn họ, cả cái vũ chi thánh thổ đều sôi sùng sục, thật có thể nói là một chỗ gió nổi lên, tứ phương vân động. Này từng phong thư mời, làm cho cả vũ chi thánh thổ, đều lâm vào một hồi chấn động bên trong. Đều nói, đây là đế vương xuất thế thời đại, mà mọi người đều muốn ánh mắt, phong tỏa tại tiểu bối trên người, bọn họ đều cảm thấy kia không xuất thế đế vương, là đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. Này cái gọi mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu, quả thực chính là muốn sớm khiến mọi người biết ai mới là thời đại này, tương lai đế vương. Hay bởi vì chàng này thi đấu sự tình, ngoại trừ 10 người bên ngoài, còn phóng ra tin tức trăm tuổi trong vòng tiểu bối, chỉ cần tự nhận là có tư cách tham gia chàng này thi đấu sự tình, đều có thể tiến vào bên trong. Nguyên do điều này cũng làm cho dẫn đến, rất nhiều không có bị mời, nhưng người không phục cũng đều nhao nhao đi trước muốn chứng minh bản thân. Tới xem náo nhiệt vậy thì càng hơn nhiều thế lực khắp nơi, đều phái ra nhân mã tiến lên quan chiến, ngay cả bế quan đã lâu, không màng thế sự lão quái vật cũng là nhao nhao xuất. Thế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai không muốn nhìn vừa nhìn, một đời mới đế vương, đến tột cùng là người nào. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi nhân mã, đều đi trước kia mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu tổ chức địa phương, ở vào đế vương lĩnh vực. Cung bá bình nguyên, này cung bá bình nguyên coi như là một chỗ không nơi tầm thường. Năm đó cung đế còn trẻ thời điểm, còn chưa thành danh, liền cùng lúc đó vũ chi thánh thổ, một vị phi thường có danh vọng thế hệ trước cường giả giao thủ. Người nọ gọi là Bá Tinh Phong. Trận chiến ấy thế nhân đều cảm thấy, Bá Tinh Phong tất nhiên thắng lợi bởi vì hai người không chỉ có danh vọng chênh lệch lớn, thực lực sai biệt cũng rất lớn. Thế nhưng, đương hai người giao thủ sau, nhưng là kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại, làm cho tất cả mọi người thất. Kinh, cùng đế cùng Bá Tinh Phong, đại chiến đầy đủ 9 ngày 9 đêm, đem một mảnh liên miên cao sơn, bắn cho thành một mảnh đầy đất cái hố bình nguyên. Sau cùng, cung đế càng là lấy một kỹ diệu chiêu, chiến thắng Bá Tinh Phong. Sau trận chiến này, cung đế không chỉ có uy danh lan xa, mọi người còn đem này chỗ, mệnh danh là Bá Cung Bình Nguyên. Thế nhưng theo cung đế danh tiếng càng lúc càng lớn, sau cùng trở thành một đời, không người nào có thể so đế vương sau, này chỗ lại bị người đổi tên là Cung Bá Bình Nguyên. Mà hiện bây giờ cung đế hậu nhân, đem này mạnh nhất tiểu bối tranh bá biết chọn ở chỗ này, trên thực tế coi như là có thâm ý khác. Năm đó cung đế ở đây thành danh, mở ra hướng đi duy ngã độc tôn đế vương đường, bây giờ hắn hậu nhân, hiển nhiên phải đi cung đế đường xưa. Hắn đã là muốn chứng minh bản thân, cũng là, muốn lấy phương thức này, tới hướng cung đế kính chào. Cách chương.